Kiếm đạo độc thân, chương 646, đột phá khí hải cảnh. Thượng, gocchuyenaudio.com. Trên lý luận, phong tú châu hạ phẩm có thể phong bề yêu thú cấp thấp. Phong tú châu trung phẩm có thể phong bề yêu thú trung cấp. Phong tú châu thượng phẩm có thể phong bề yêu thú cao cấp. Khỏa phong tú châu trong tay Sở Mộ chính là một khỏa phong tú châu trung phẩm. Là một khỏa phong tú châu trống. Nói cách khác Sở Mộ bằng vào khỏa phong tú châu này phong bế một đầu yêu thú trung cấp cho hắn sử dụng. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân không hề che giấu khiến cho trong lòng Sở Mộ đột nhiên nhảy dựng lên. Tầng 2 của lầu các này không bằng cửa sổ. Sở Mộ chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng bước chân không hề che giấu vang lên. Hắn không có cách nào nhìn thấy tình huống bên ngoài. Đem phong tú châu thu vào trong ngoản luân không gian. Thân thể Sở Mộ lóe lên. Nhanh chóng xuống lầu. Bước chân không ngừng đi xuống lầu một rồi đi ra ngoài. Trước mắt có một đạo thân ảnh đỏ như máu. Ngay sau đó có một cỗ khí tức huyết tinh. Sát khí tràn ngập, kinh khủng tới cực điểm truyền tố. Phảng phất như thủy triều bành trướng. Sát cơ lạnh lẽo khiến cho toàn thân Sở Mộ tê liệt. Máu tươi cơ hồ dừng lưu truyền. Cơ bắp trên thân thể xuất hiện cảm giác tê liệt. Đồng tử Sở Mộ kịch liệt co rút lại. Thiên nguyên kiếm khí lập tức tăng tốc vận chuyển, tê liệt ý cảnh bám lên trên thân, cả người hóa thành một thanh kiếm sắc bén, nhanh chóng bắn ra, chạy đi đâu, một tiếng gầm nhẹ tràn ngập sát ý vang lên, càng có một loại rung động không thể kháng cự. Tiếp đó, sát khí tràn ngập mùi máu tươi kia bạo tăng lên gấp 2 lần rồi cuốn tới. Phong cấm còn lại ngoài lầu các dưới sát khí khủng bố trùng kích lập tức bị nghiền nát. Chôn vùi, Sở Mộ chỉ cảm thấy mình giống như là một con thuyền lá nhỏ giữa biển rộng đang sóng gió ngập trời. Ở trên đại dương bao la kia không ngừng bị trùng kích. Tùy thời có thể bị lật úp, vỡ nát, sau đó một đạo kiếm khí đỏ như máu chém tới, tập trung vào Sở Mộ, trong nháy mắt, nhanh như thiểm điện chém tới. Lỗ chân lông Sở Mộ cơ hồ nổ tung, trái tim cơ hồ lao ra khỏi lồng ngực. Tóc đen cũng cơ hồ chuẩn bị dựng thẳng lên. Một kích này khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Tuân theo bản năng nhiều lần sinh tử của mình, thiên nguyên kiếm khí rót vào trong vũ văn bảo giáp. Thoáng chốc, vũ văn bảo giáp khẽ run lên, phóng ra một tầng phòng hộ màu trắng bạc, trọng điệp với kiếm khí hộ thể. Hoàn toàn có thể ngăn cản phong mang của kiếm khí thượng phẩm mà không bị phá. Không đủ, như vậy còn xa mới đủ. Tốc không kiếm nhanh như thiểm điện rời khỏi vỏ. Thiên nguyên kiếm khí và tê liệt ý cảnh cùng với một phần kiếm thế lập tức chém giết ra. Hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng nhạt, chém thẳng về phía đạo kiếm quang màu đỏ như máu kia. Phanh, một tiếng giòn tan vang lên. Kiếm quang màu vàng bị nghiền nát. Kiếm quang màu đỏ như máu bị nghiền nát một nửa. Một nửa còn lại vẫn chém tới. Thế nhưng trẻ tre, không có gì kháng cự, trái tim kinh hoàng cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng đám máu tươi lớn mạnh mẽ trùng kích toàn thân, Sở Mộ chỉ cảm thấy máu tươi, cơ thể mình như muốn nổ tung, tinh thần tập trung cao độ, ngưng tụ trước nay chưa từng có, tất cả mọi thứ quanh thân trở nên vô cùng rõ ràng. Ngay cả tiếng bụi bay và quỹ tích dường như cũng hiện lên rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt, còn chưa tới một phần ngàn giây, kiếm quang màu đỏ như máu đã chạm tới kiếm khí hộ thể của Sở Mộ. Kiếm khí hộ thể sau khi tăng cường căn bản không có bất luận trở ngại gì. Trực tiếp bị xé nứt, giống như không có tác dụng vậy. Vòng bảo hộ màu trắng bạc của Vũ Văn Bảo Giáp đã bị đạo kiếm quang màu đỏ như máu chạm tới. Hơi dừng lại một chút, phanh một tiếng. Vòng bảo hộ màu trắng kia cũng bị nghiền nát, đạo kiếm quang màu đỏ như máu kia lập tức bổ trúng Sở Mộ. Trong lúc nguy cấp, cơ bắp toàn thân Sở Mộ nhanh chóng chấn động, thiên nguyên kiếm khí toàn bộ dùng để tăng cường kiếm khí hộ thể và kích phát vũ văn bảo giáp tạo thành vòng phòng hộ. Lúc này không ngờ hắn lại lợi dụng cơ bắp toàn thân chấn động. Mạnh mẽ lướt ngang một thước trên mặt đất, một thước này là giới hạn sống và chết. Đạo kiếm quang màu đỏ như máu kia cơ hồ xòe qua cánh tay Sở Mộ. phốc một tiếng chui vào cửa động sau lưng, mà Sở Mộ cũng cảm thấy máu tươi nửa người mình lập tức cứng lại. Cơ bắp tê liệt, nhất là cả cánh tay, phảng phất như trực tiếp mất đi chi giác, không có bất kỳ liên quan gì tới hắn vậy. Khủng bố, vạn phần khủng bố, chỉ một kích này thiếu chút nữa mạng Sở Mộ lưu lại nơi này. Bất chấp cánh tay mất đi chi giác, Sở Mộ không dám giữ lại chút nào. Thiên nguyên kiếm khí lần nữa bộc phát toàn lực, lực lượng linh hồn dưới cảm giác nguy cơ áp bách này hoàn toàn được điều động. Tinh thần tập trung cao độ, khiến cho người ta cảm thấy rung động. Trong tích tác, tiềm lực của Sở Mộ bộc phát 300%, bộc phát ra, vì mạng sống, chính bản thân Sở Mộ thậm chí cũng không biết. Trong nháy mắt đó huyễn ảnh bộ tăng thêm thân pháp tật phong lực ảnh cùng với thân pháp phong trung du đều được thi triển. Ba loại kết hợp vào làm một, 11 đạo thân ảnh trùng trùng điệp điệp, thật thật giả giả, hư hư thực thực, khó có thể phân biệt. Mỗi một đạo thân ảnh không chỉ có tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà còn phiêu hốt bất định. Trong tích tắc đã phóng tới các phương hướng khác nhau. Trong đó có mấy đạo rút kiếm phóng về phía thân ảnh đỏ như máu kia. Vài đạo thì nhanh chóng chạy tới thông đạo, lập tức biến mất bên trong thông đạo phía sau. Đạo thân ảnh đỏ như máu kia chỉ vung kiếm, kiếm quang đỏ như máu bắn ra bốn phía, mấy đạo thân ảnh dưới kiếm quang màu đỏ lập tức tán loạn. Theo cánh tia vung lên, một đạo kiếm quang đỏ như máu lần nữa chém ra, phóng tới thông đạo, siêu một tiếng, chui vào trong thông đạo rồi biến mất không thấy gì nữa. Đạo thân ảnh đỏ như máu này là một thanh niên kiếm giả mặc trường bào đỏ như máu. Có một mái tóc dài đỏ như máu, ngay cả lông mày cũng đỏ như máu, trong mắt còn có huyết sắc quanh quẩn, khuôn mặt tuấn tú, trắng nõn giống như không có máu kia nhìn qua vô cùng âm u. Ngay cả nữ nhân nhìn vào cũng sẽ khiếp sợ. Hắn nhìn qua lối đi, nói, thực sự là ngoài ý định, một hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong không ngờ lại có thể tránh đi một kích của ta. Quả thực khiến cho ta ung phấn nha. Lông mày màu đỏ, trường bào màu đỏ, đây chính là huyết kiếm phần liệt nổi danh cùng với hung kiếm đồ không? Cách chương.